Tam Quốc diễn nghĩa, chương 044, góc truyện audio.com. Hồi 44, Khổng Minh dùng kế khích Chu Du. Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo. Lại nói Ngô Quốc Thái thấy Tôn Quyền nghi hoặc không quyết. Mới bảo, khi hấp hối, mẹ con dặn phải theo di chúc của bá phủ là phàm công việc trong nước không quyết định được thì hỏi Trương Chiêu. Việc bên ngoài không quyết định được nên hỏi Chu Du. Này sao con không mời Chu Du về mà hỏi? Quyền mừng lắm, lập tức sai sứ ra Phiên Dương mời Chu Du về bàn việc. Nguyên Chu Du đang ở hồ Phiên Dương, luyện tập quân thủy, nghe tin Tào Tháo đem quân đại quân đến Hán Thượng, liền cấp tốc về Xài Tang để bàn việc quân. Sứ giả chưa kịp đi, thì Chu Du đã về đến nơi. Lỗ Túc vốn thân với Chu Du, đi ra đón trước, và thuật lại đầu đuôi việc trước cho Du nghe. Chu Du nói, Từ Kính đừng lo, tôi đã có chủ trương rồi. Hãy nên mời ngay Khổng Minh đến. Lỗ Túc lên ngựa đi luôn. Chu Du vừa ngồi nghỉ ngơi, chợt báo có Trương Chiêu, Cố Ung, Trương Hoành và Bộ Trác, bốn người đến thăm. Du mời vào trong nhà ngồi chơi, hỏi han sức khỏe mọi người. Trương Chiêu nói, Đồ Đốc có biết việc mất còn của Giang Đông không? Du nói, chưa biết. Chiêu nói, Tào Tháo cầm 100.000 quân, đóng ở Hán Thượng, hôm trước, có đưa tờ hịch đến đây, mời chúa công hội săn ở Giang Hạ. Tuy hắn định thôn tính ta, nhưng chưa nói rõ ra thôi. Bọn Chiêu chúng tôi đã khuyên chúa công nên hàng đi, họa may Giang Đông mới tránh được vả. Không ngờ Lỗ Túc dắt ngay anh ra Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị ở Giang Hạ về. Vì hắn muốn trả thù Tào Tháo, nên nói khích chúa công. Lỗ Túc thì ù lì, không hiểu gì cả. Nay chỉ đợi Đô Đốc về để quyết định dứt khoát việc ấy. Du hỏi, thế ý kiến các ông có giống nhau không? Bọn Cố Ung đáp, chúng tôi đã bàn bạc, ý kiến đều giống nhau cả rồi. Du nói, ta cũng muốn hàng đã lâu. Các ông hãy đi về đi. Sáng mai ra mắt chúa công, ta sẽ có quyết định. Được một lát, lại có tin bọn chiến tướng là Trình Phổ, Hoàng Cái, Hán Đương đến. Du mời vào, thăm hỏi xong, Trình Phổ hỏi, Đồ Đốc có biết Giang Đông nay mai về tay người khác không? Du nói, chưa biết. Phổ nói, bọn tôi từ khi theo Tôn tướng quân, mở mang cơ nghiệp, lớn nhỏ hơn 100 trận đánh, mới có được 6 quận thành trì. Này chúa công nghe bọn mưu sĩ muốn hàng Tào Tháo, thật là việc nhơ nhuốc đáng tiếc. Chúng tôi thà chết chứ không khi nào chịu nhục. Xin Đô Đốc khuyên chúa công quyết kế khởi binh. Chúng tôi xin thề cố chết mà đánh. Thế ý kiến các ông có giống nhau không? Hoàng Cái phẫn uất đứng dậy, vỗ tay lên trán, nói, tôi thề rằng đầu này mất thì mất, chớ không bao giờ hàng Tào. Cả bọn cũng đồng thanh nói không khi nào chịu hàng. Du nói, ta đang muốn quyết chiến với Tào Tháo, há chịu hàng, xin các tướng hãy về. Ta vào ra mắt chúa công sẽ có quyết định. Bọn Trình Phổ trở ra, chưa dập bã trầu, lại có quan văn là Gia Cát Cẩn và Lã Phạm đến. Du đón vào, chào hỏi xong xuôi, Gia Cát Cẩn nói, em tôi là Gia Cát Lượng từ Hán Thượng lại đây nói việc Lưu Dự Châu muốn kết với Đông Ngô để đánh Tào Tháo. Các quan văn võ bàn định chưa xong. Vì em tôi là sứ giả, nên tôi không tiện nói nhiều. Chỉ đợi Đô Đốc về quyết định. Du nói, ý ông thế nào? Cẩn nói, hàng thì dễ yên, đánh thì khó giữ. Chu Du cười, nói, tôi đã có chủ trương. Ngày mai đến phủ sẽ có quyết. Chợt lại có bọn Lã Mông, Cam Ninh đến. Du mời vào cùng bàn luận việc đó. Kẻ muốn hàng người muốn đánh, tranh luận gay gâu. Chu Du nói, không phải nói chi cho lắm, ngày mai xin cứ đến cả phủ để thảo luận. Mọi người ra về, Chu Du cười nhạt lúc lâu mới thôi. Chiều hôm ấy được tin Lỗ Túc đưa Khổng Minh đến, Du ra tận cửa đón vào. Thì lễ xong, chia ngôi chủ khách ngồi chơi. Túc hỏi Chu Du rằng, Nay Tào Tháo huy động lực lượng lớn xâm chiếm miền Nam. Hòa với đánh, chỉ có hai đường, chúa công chưa quyết định, cốt đợi tướng quân, ý kiến tướng quân thế nào? Dù nói, Tào Tháo mượn tiếng thiên tử, thì không nên kháng cự, vả lại thế Tào to lắm, chưa dễ địch nổi, đánh thì tất thua, mà hàng thì dễ yên. Ý ta đã quyết, ngày mai ta vào hầu chúa công xin sai sứ đi hàng Tào. Lỗ Túc ngạc nhiên, nói, ông nói lầm rồi, cơ nghiệp Giang Đông đã trải ba đời rồi. Sao một chốc mà để vào tay người khác? Tôn Bá Phủ trước đã dặn phàm công việc ngoài phó thác cho tướng quân. Chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân để giữ sao cho cơ nghiệp Đông Ngô vững như Thái Sơn. Chẳng dè tướng quân cũng theo lời mấy đứa hèn nhát đó sao? Dù nói, sáu quận Giang Đông, nhân dân đông đúc biết bao. Này nếu bị nạn binh đao tất quy oán cho ta, nên ta nhất định xin hàng. Lỗ Túc nói, không thể thế được, tướng quân là bậc đại anh hùng. Đông Ngô là nơi hiểm trở. Vị tất Tào Tháo đã làm mưa gió gì được? Hai người cùng tranh luận. Khổng Minh chỉ ngồi thu tay cười mát. Du hỏi, tiên sinh có việc gì mà cười? Khổng Minh đáp, tôi có cười gì đâu. Chỉ cười tử kính không thức thời. Túc hỏi, sao tiên sinh bảo tôi không thức thời? Khổng Minh đáp, công cần muốn hàng Tào. Rất là hợp lẽ. Du nói, Khổng Minh là người thức thời, tất một lòng như ta. Túc nói, Khổng Minh, sao ông lại nói thế? Khổng Minh đáp, Tháo rất giỏi việc dùng binh. Thiên hạ không ai địch nổi. Trước chỉ có Lã Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu là dám chống cự. Mấy người ấy đều bị Tháo giết cả rồi. Thiên hạ không còn ai nữa. Chỉ có Lưu Dự Châu là không thức thời, mới dám gượng gạo chống lại. Này thân cô thế cô ở đất Giang hạ, mất còn chưa biết ra sao. Tướng quân quyết kế hàng Tào, để bảo toàn vợ con, phú quý, còn như vận nước đổi thay. Phó mặc trời, có chi đáng tiếc. Lỗ Túc giận lắm, nói, người muốn cho chủ ta uốn gối chịu nhục với lũ giặc nước à? Khổng Minh nói, ta có một kế, không phải cần đến khiêng dê gánh rượu, không phải nộp nước dâng ấn, cũng không cần phải thân sang sông. Chỉ sai một người sứ với chiếc thuyền nhẹ đưa hai người sang sông mà thôi. Tào Tháo được hai người ấy, thì lập tức trăm vạn quân cũng cởi giáp, cuốn cờ rút lui ngay. Du hỏi, dùng hai người nào mà lui được quân Tào? Khổng Minh nói, đất Giang Đông mà bỏ hai người ấy, bất quá như cây to rụng một cái lá, kho lớn mất một hạt thóc. Nhưng Tào Tháo được hai người ấy, lập tức sẽ cuốn cờ, cởi giáp, vui mừng rút lui ngay. Du lại hỏi, hai người nào? Khổng Minh nói, khi tôi ở Long Trung, nghe tin Tháo mới dựng một cái đài ở trên sông Trương Hà, gọi là Đồng Tước, trang hoàng lịch sự, rồi kén những con gái đẹp trong thiên hạ nhốt đầy trong đó. Tháo vốn là đồ hiếu sắc, biết bên Giang Đông ông Kiều Công có hai người con gái. Con lớn là Đại Kiều, con nhỏ là Tiểu Kiều. Hai người đều nhan sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn. Tháo từng thề rằng, một là ta thề đạp bằng bốn bể, dựng nên nghiệp hoàng đế. Hai là lấy được hai chị em nàng Kiều ở Giang Đông, đem về đài Đồng Tước để vui tuổi già, thì dẫu chết cũng không tiếc gì đời nữa. Này Tháo tuy đem quân trăm vạn trực chiếm Giang Nam, nhưng thật ra chỉ vì hai người con gái ấy. Tướng quân sao không tìm Kiều Công, đem nghìn vàng mua lấy hai người con gái rồi sai người mang dâng cho Tào Tháo? Tháo mãn nguyện tất rút quân về. Đó cũng là kế phạm lãi dâng Tây Thi cho Ngô Vương. Sao không kíp làm đi? Du hỏi, có gì làm chứng về việc Tào Tháo muốn được hai nàng Kiều không? Khổng Minh nói, con nhỏ Tào Tháo là Tào Thực, tự là Tử Kiến, có tài đặt bút thành văn. Tháo sai làm một bài phú, gọi là Phú Đài Đồng Tước. Ý chính trong bài phú ấy, chỉ nói về nhà Tào nếu làm thiên tử thì thề sẽ lấy cho kỳ được hai nàng kiều. Du hỏi, ông có nhớ bài phú ấy không? Khổng Minh nói, tôi thích lời văn hoa mỹ của bài ấy, nên cũng thuộc. Du nói, xin thử đọc cho nghe. Khổng Minh đọc luôn bài phú. Trong bài có mấy câu? Lập song đài ư tả hữu hề, hữu ngọc long giữ kim phụng, lãm nhị kiều ư đông nam hề, lạc chiêu tịch trí giữ cộng. Nghĩa là, dựng hai đài ở bên tả bên hữu, có đài ngọc long, có đài kim phụng, nhốt hai nàng kiều bên đông nam, để sớm chiều cùng vui vầy. Chu Du nghe xong mấy câu ấy, đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy trỏ tay về phương bắc mà mắng rằng, thằng giặc Tào này khinh ta quá chừng. Khổng Minh vội ngăn lại, nói, ngày xưa chúa sợ hung nô hay xâm lấn bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó, để cầu hòa, này tướng quân tiếc làm chi hai người con gái thường dân ấy. Du nói, ông chưa rõ đại kiều là vợ Tôn Bá Phù, tiểu kiều là vợ Du đó. Khổng Minh giả vờ sợ sệt nói, tôi thật vô tình, nói năng lỗ mỗ, tội đáng chết, đáng chết. Chu Du nói, ta thề cùng thằng giặc già một còn một mất. Khổng Minh nói, tướng quân nên nghĩ cho chín, kẻo hối về sau. Du nói, ta đã vâng lời Tôn Bá Phù ủy thác, có lẽ hạ mình hàng Tào. Vừa rồi ta nói thế, là thử lòng nhau đó thôi. Ta từ khi ở Phiên Dương về đây, vẫn có chủ trương đánh miền Bắc, dù dao búa kề đầu cũng không lay được. Xin Khổng Minh giúp ta một tay, cùng phá giặc Tào. Khổng Minh nói, nếu ngài không bỏ lượng, thì lượng xin đem hết lòng khuyển mã, sớm tối vâng lời sai khiến. Du nói, ngày mai ta vào yết kiến chúa công, sẽ bàn ngay việc cất quân. Khổng Minh và Lỗ Túc từ biệt Chu Du ra về. Sáng sớm hôm sau, Tôn Quyền ra công đường, bọn quan văn là Trương Chiêu, Cố Ung, hơn 30 người, bọn quan võ là Trình Phổ, Hoàng Cái, hơn 30 người, áo mũ san sát, gươm đeo sáng quắc, chia ngồi thứ đứng hai bên. Một lát, Chu Du vào yết kiến, thì lễ xong, Tôn Quyền ân cần thăm hỏi Du nói, gần đây, nghe Tào Tháo đóng binh ở Hán Thượng, có đưa thư sang đây, ý kiến chúa công thế nào? Quyền đưa tờ lịch cho Chu Du xem. Du xem xong, cười nói, thằng giặc già cho Giang Đông ta là không có ai chăng? Sao dám quá khinh nhờn ta thế? Quyền hỏi, Du nói, chúa công đã cùng với văn võ bàn định chưa? Quyền nói, chấm, mấy hôm nay bàn luận việc ấy. Người thì khuyên ta nên hàng, kẻ lại bảo ta nên đánh. Ý ta chưa định bề nào, xin công cần quyết định cho. Du nói, ai khuyên chúa công hàng? Du hỏi ngay Trương Chiêu, xin cho ý kiến muốn hàng của tiên sinh thế nào? Chiêu nói, Tào Tháo mượn tiếng triều đình để dẹp đánh bốn phương, nay lại mới được Kinh Châu, uy thế ngày càng lớn. Giang Đông ta mà có cự được với Tào Tháo là nhờ dựa vào sông Trường Giang. Giờ đây Tào Tháo có hàng trăm nghìn chiếc thuyền, thủy lục cùng tiến, ta lấy gì mà chống được? Không bằng hãy hàng, rồi sau sẽ liệu kế khác. Chu Du nói, đó là lời bàn của bọn Hủ Nho. Giang Đông từ khi lập nước đến giờ, đã trải ba đời, sao nỡ chốc lát bỏ mất? Quyền mới hỏi, thế đánh thì có kế gì? Chu Du nói, Tháo tuy giả danh là tướng nhà Hán, thật ra là giặc nhà Hán, mà tướng quân là bậc thần võ hùng tài, nhờ cơ nghiệp của cha anh, binh giỏi lương nhiều, đáng lẽ tung hoành cả trong thiên hạ, trừ kẻ bạo tàn, sao lại phải hàng giặc? Vả lại, Tháo đi chuyến này mắc phải nhiều điều kỵ trong binh pháp. Đất Bắc chưa yên, còn cái họa Mã Đằng, Hàn Toại sau lưng, mà Tháo dám ở lâu để đánh phương Nam, là một điều kỵ. Quân Bắc không quen đánh dưới nước, mà Tháo dám bỏ yên ngựa dùng bè thuyền, tranh giành với Đông Ngô, là hai điều kỵ. Đang mùa đông rét mướt, ngựa không có cỏ khô ăn, mà dám khởi binh, là ba điều kỵ, đem quân ở lục địa tiến sâu vào chỗ sông hồ, không quen thủy thổ, nhiều người đau ốm, là bốn điều kỵ, quân Tào Tháo phạm bốn điều kỵ ấy, dẫu nhiều cũng phải thua. Tướng quân bắt được Tháo ở chính lúc này, dù chỉ xin vài vạn tinh binh, đến đóng ở Hạ Khẩu, đủ phá được Tào Tháo cho tướng quân xem. Tôn Quyền đứng vùng dậy nói, thằng giặc già muốn cướp ngôi nhà Hán đã lâu, chỉ e có hai anh em họ Viên, Lã Bố, Lưu Biểu với ta mà thôi. Nay mấy người ấy đã mất, duy chỉ còn có ta, ta cùng với giặc già, thề không chung sống, người nói đánh, chính hợp ý ta, quả là trời cho ngươi xuống giúp ta đó. Chu Du nói, tôi xin vì tướng quân quyết một trận huyết chiến, dù chết cũng không từ, chỉ sợ tướng quân còn hồ nghi chưa định. Quyền rút ngay thanh gươm đeo ở mình, chặt xuống góc bàn trước mặt, nói rằng, các quan các tướng, ai còn nói hàng Tào, sẽ như cái góc bàn này. Nói xong, tặng luôn thanh gươm cho Chu Du, phong Chu Du làm đại đô đốc, Trình Phổ làm phó đô đốc, Lỗ Túc làm tán quân hiệu úy. Nếu văn quan võ tướng, ai không tuân lệnh, dùng thanh gươm ấy chém đi. Chu Du nhận gươm, nói, ta phụng mệnh chúa công, đem quân đánh Tào Tháo, chư tướng và quan viên, ngày mai đều phải ra trại trận ở cạnh bờ sông nghe lệnh. Ai chậm chạp lầm lỗi cứ chiếu theo trong 7 điều cấm lệnh. 54 tội trảm quyết thi hành. Nói rồi, Du từ biệt Tôn Quyền bước ra khỏi phủ, các quan văn võ giải tán. Đâu về đấy, Chu Du về đến dinh, cho mời Khổng Minh vào bàn việc. Khổng Minh đến, Du nói, hôm nay, trong phủ bàn định đã xong. Xin tiên sinh cho biết kế hay để phá Tào Tháo. Khổng Minh nói, bụng Tôn tướng quân chưa thật ổn, không thể định kế được vội. Du hỏi, thế nào là bụng trong chưa được ổn? Khổng Minh nói, vẫn còn có ý sợ quân Tào nhiều. Quân mình ít không địch nổi. Tướng quân nên nói rõ quân số để Tôn tướng quân vững dạ thì việc lớn ắt xong. Du nói, tiên sinh nói phải lắm. Du bèn vào ngay, ra mắt Tôn Quyền. Quyền hỏi, đêm khuya công cẩn còn đến đây, chắc hẳn có việc gì. Du thưa, ngày mai cất quân, chúa công còn nghi hoặc chút nào không? Quyền nói, ta chỉ còn lo quân Tào nhiều lắm, sợ không địch nổi thôi. Du cười, nói, tôi chỉ vì việc ấy mà đến đây. Nói rõ để chúa công biết. Chúa công thấy hịch Tào Tháo nói dối có 100 vạn quân, nên sinh lòng nghi sợ, không xét rõ hư thực thế nào. Này xét ra, hắn huy động quân mã trong nước chẳng qua được 15, 16 vạn, mà đã mệt mỏi cả rồi. Số quân thu được của họ Viên cũng độ 7-8 vạn. Nhưng đa số vẫn còn nghi ngờ chưa phục. Quân số tuy nhiều cũng không đáng sợ. Tôi chỉ xin 5 vạn quân là đủ phá nổi. Chúa công chớ nên áy náy nữa. Quyền vỗ vào lưng Chu Du mà nói rằng, công cần nói đến điều ấy, thật gỡ được mối hoài nghi cho ta. Tử Bố không biết gì, ta mất tin cậy, chỉ có ngươi với Tử Kính là hợp bụng với ta thôi. Vậy thì ngươi hãy cùng với Tử Kính, Trình Phổ mang quân đi trước, ta thu xếp thêm quân mã, tải nhiều lương thực, làm hậu ứng cho. Tiền quân phòng có điều gì không được như ý thì đã có ta đây. Ta phen này quyết nhau với giặc Tào, không còn hồ nghi gì nữa. Chu Du từ tạ ra về, bụng nghĩ thầm rằng, Khổng Minh đã đoán trúng được cả ruột gan Ngô Hầu, mà mưu kế gì cũng hơn ta một bậc. Nếu để lâu tất gây vạ cho Đông Ngô ta, chi bằng giết Quách đi cho rảnh. Rồi lập tức sai người mời Lỗ Túc vào, bàn việc muốn giết Khổng Minh. Túc can rằng, không nên, nay giặc Tào chưa phá được, mà đã giết mất người hiền sĩ. Thế là tự mình hại người giúp việc cho mình đó. Du nói, người này giúp Lưu Bị, tất gây vạ cho Đông Ngô về sau. Túc nói, nên sai anh ruột y là Gia Cát Cẩn sang dụ y về với Đông Ngô chẳng hay hơn ư, Du chịu là phải. Sáng hôm sau, Du đến hành dinh, ngồi cao trên trướng, quân đao phủ đứng sắp hàng hai bên, hội họp cả văn võ lại để truyền lệnh. Nguyên Trình Phổ hơn tuổi Chu Du, thấy Du quyền to hơn mình, có ý không vui, giả ốm không đến, sai con là Trình Tư đi thay. Du truyền lệnh cho các tướng rằng, phép vua không thể thân sơ, chức phận ai nấy phải giữ. Hiện nay Tào Tháo lộng quyền, tệ hơn Đổng Trác, giam Thiên Tử ở Hứa Đô, đóng Bạo Quân ở biên cảnh, ta nay phụng mệnh ra đánh. Các ông cùng phải gắng sức đồng lòng. Quân đi đến đâu, không được quấy nhiễu dân sự. Ai có công thì thưởng, ai có tội thì phạt. Không tư vị ai cả. Nói đoạn, sai Hàn Đương, Hoàng Cái làm tiền bộ tiên phong. Lĩnh chiến thuyền đi ngay hôm ấy. Đến cửa sông Tam Giang đóng trại. Chờ có lệnh khác sẽ hay. Tưởng Khâm, Chu Thái làm đội thứ hai. Lạc Thống, Phan Trương làm đội thứ ba, Thái Sử Từ, Lã Mông làm đội thứ tư, Lục Tốn, Đồng Tập làm đội thứ năm, Lã Phạm, Chu Trị đi tuần phòng cả bốn mặt, và đốc thúc quan quân thủy lục phải song song tiến lên. Hẹn nội Nhật hôm ấy phải đi cả. Các tướng được lệnh, ai nấy thu xếp thuyền bè vũ khí ra đi. Trình Tư về thuật lại với cha rằng Chu Du điều binh hợp phép lắm. Trình Phổ giật mình nói, ta vẫn khinh Chu Lang nhu nhược, không xứng đáng làm tướng, nay y giỏi như thế, thật là tướng tài, ta há chẳng phục sao. Lập tức Phổ đến trại Chu Du tạ tội, Du cũng khiêm tốn tạ lại. Hôm sau, Du mời Gia Cát Cẩn đến bảo rằng, lệnh đệ là Khổng Minh có tài vương tá, sao lại hạ mình đi thờ Lưu Bị, nay mai y đến Giang Đông. Phiền tiên sinh chớ có quản công, đến dụ y về với Đông Ngô, thì chúa công được thêm một tay giỏi, mà anh em tiên sinh lại được đoàn tụ, chẳng hay lắm Du. Cẩn thưa, từ khi tôi đến Giang Đông, chưa lập được một chút công nào, nghĩ cũng xấu hổ lắm, này đô đốc đã sai, tôi xin cố gắng. Nói rồi lên ngựa chạy ngay đến ngay nhà khách, vào thăm Khổng Minh. Khổng Minh mời vào, hỏi han trò chuyện rồi, Cần khóc mà nói rằng, em có biết Bá Di, thúc tề ngày xưa không? Khổng Minh nghĩ thầm đây tất là Chu Du cho đến dụ mình. Liền đáp lại rằng, Bá Di, thúc tề là bậc thánh hiền đời xưa. Cần nói, hai ông ấy dẫu đến lúc chết đói ở núi Thú Dương, anh em cũng còn ở với nhau một chỗ. Này ta với em, ruột thịt một nhà. Thế mà mỗi người thờ một chủ, sớm tối không được đoàn tụ với nhau, chẳng đáng thẹn với Di Tề lắm ư? Khổng Minh nói, anh nói là tình em giữ là nghĩa, anh với em cùng là dòng dõi nhà Hán, nay Lưu Hoàng Thúc là tôn thất nhà Hán, nếu anh bỏ Đông Ngô về thờ Hoàng Thúc với em, thì trước không hổ thẹn với bầy tôi nhà Hán, sau nữa anh em lại được họp mặt nhau. Thế là tình nghĩa hai đường vẹn cả. Anh nghĩ thế nào? Cần nghĩ bụng, mình đến dụ nó, chẳng hóa nó lại dụ mình. Rồi ngồi ngẩn mặt ra, chẳng nói được câu gì. Lát sau Cần đứng dậy ra về yết kiến Chu Du, thuật lại lời Khổng Minh. Du nói, ý ông làm sao? Cần nói, tôi đội hậu ơn tôn tướng quân, có đâu nỡ bỏ. Du nói, ông đã có bụng chung với chủ như thế, không phải nói nữa, còn Khổng Minh ta sẽ có cách thuyết phục y, thế mới là chí đối chí, tưởng là dễ hợp, tài chọi tài, lại hóa ghen nhau, chưa biết Chu Du có mẹo gì thuyết phục được Khổng Minh. Xin xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.